Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở góc cây ngô đồng xanh tốt, đôi mắt thoáng nhìn. Lúc cô ta nhìn thấy bọn họ, đôi mắt vô thần lập tức sáng lên vài phần. Mẹ, mẹ nhìn kìa, đó là gì Ngan? Nhạc nhạc chỉ về hướng Ngan Ngại Ưu. Tiểu ôi ba đăng sĩ lắc đầu, xem ra Ngan Ngại Ưu là muốn đứa bé này. Bước chân của Ngan Ngại Ưu dần dần nhanh hơn. Lúc đến gần bọn họ, cô ta nhìn Mạnh Hạ một chút, sau đó ánh mắt liền dừng lại trên người đứa bé. Cô ta cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Lòng bàn tay đã toát mồ hôi ướt át. Nhạc nhạc, Ngan Ngại Ưu dè dặt gọi lên tên bé con. Đây là con gái của cô ấy mà. Con bé đều đã lớn như vậy. Chẳng trách lần đầu tiên nhìn thấy nhạc nhạc, cô ta đã cảm thấy thân thiết. Thì ra là có liên quan đến huyết thống tình thâm. Con chào gì? Nhạc nhạc lễ phép chào hỏi. Ngan Ngại Ưu miệng đắng trong lòng, đưa tay một ôm cô bé. Mạnh Hạ mạnh mẽ tiến đến ngăn cô ta lại. Ân ất, cậu đưa nhạc nhạc đi trước đi. Tiểu Hạ, cô không thể như vậy, tôi là... Ngan Ngại Ưu buồn buồn, giận lên tiếng. Mạnh Hạ lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt hiện lên hận ý. Tôi không muốn nhìn thấy cô đi đi. Hôm nay cô đến đây cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Tiểu Hạ, đừng gọi tôi như vậy. Mạnh Hạ thở dài một hơi. Nghe cô gọi mình như vậy, tôi chỉ cảm thấy toàn thân phát rét. Sau khi cô gây ra nhiều chuyện như thế, cô lại còn muốn sống trong gió êm sóng lặng hay sao? Tôi không phải là thánh mẫu. Nhạc nhạc là một tay tôi nuôi lớn, nó là con gái của tôi. Ngan Ngại Ưu không ngừng rơi lệ, cô ả nghẹn ngào, kéo tay của Mạnh Hạ. Tiểu Hạ, là do tôi sinh ra, coi như tôi cầu xin cô. Ngan Ngại Ưu từ từ cúi người xuống. Mạnh Hạ nghiêng mặt qua. Ất ất, đưa nhạc nhạc đi. Không, Ngan Ngại Ưu mãnh liệt tiến đến, liều mạng lôi kéo tay của nhạc nhạc. Mạnh Hạ vội vàng đẩy cô ả ra. Cô làm gì vậy? Cô điên rồi. Tôi điên rồi, bị Mạnh Tiêu bức cho điên. Dựa vào cái gì mà con của cô chết lại bắt con của tôi đem đi cho cô? Ngan Ngại Ưu gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, hai mắt hiện đầy tia máu. Mạnh Hạ đau lòng mà hô hấp, hận ý đạt tới cực điểm. Tâm tình của Ngan Ngại Ưu càng lúc càng kích động. Tiểu Ất nhìn thấy không ổn, thừa dịp Ngan Ngại Ưu đang cùng Mạnh Hạ tranh chấp, vội vàng kéo tay của Ngan Ngại Ưu ra ôm lấy nhạc nhạc. Cô làm gì vậy? Đem con trả lại cho tôi. Cô ả điên cuồng gào thét. Mạnh Hạ dùng sức lôi kéo cô ta ra. Ngan Ngại Ưu lúc đó dùng sức đẩy ra. Mạnh Hạ bất ngờ không kịp chuẩn bị mà cả người hướng về phía bổn hoàng ngã xuống. Chỉ trong một tháng, mặt mũi Tiểu Ất tràn đầy kinh hoàng. Nhạc nhạc cũng sợ hãi đến khóc lên. Mạnh Hạ cảm thấy trong mắt đột nhiên bị một tấm màn đen bao phủ, bên tai phải có một dòng chất lỏng chảy ra. Cô đưa tay sờ sờ, đầu ngón tay dính dính chèn chịt. Mẹ, mẹ! Nhạc nhạc khóc lớn lên. Ngan Ngại Ưu chạy đến bên cạnh nhạc nhạc. Nhạc nhạc, đừng khóc, không sao. Người là người xấu. Nhạc nhạc đẩy cô ả ra. Tiểu Ất luống cuống tay chân, đã không còn tâm trí để chú ý đến nhạc nhạc. Cố liền đỡ Mạnh Hạ đứng lên. Lúc nhìn thấy vết máu trên bồn hoa, trong lòng bỗng dưng hoảng hốt, lập tức lấy điện thoại gọi xe cứu thương. Sau đó gọi điện thoại cho Tiểu Giáp. Tiểu Giáp đang cùng với Mạnh Tiêu ký một hợp đồng lớn, lặng lẽ đi ra bên ngoài. Mẹ kiếp, mụ điên kia lại nữa rồi. Làm đó nên để cô ta. Hai người đi bệnh viện trước, chúng ta lát nữa sẽ đến. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Tiêu từ phòng họp đi ra. Tiểu Giáp mâu thuẫn nhưng vẫn là chờ ký hợp đồng xong rồi hãy nói. Hắn tất nhiên biết rõ tầm quan trọng của lần hợp tác này có ý nghĩa gì. Chuyện nhỏ ấy mà, cửa hàng của Ất bị ăn trộm. Mạnh Tiêu nhào mắt gật gật đầu. Anh đã nghĩ tới việc Mạnh Hạ xảy ra chuyện. Sau khi hoàn thành xong việc ký hợp đồng, trên gương mặt lạnh lùng của Mạnh Tiêu khẽ mỉm cười. Mạnh Tổng, hy vọng anh sớm ngày đạt được mong muốn. Ninh Tổng, hợp tác vui vẻ. Hai người đàn ông ngầm hiểu ý nhau mà bắt tay. Sau khi tiễn đối tác đi, Mạnh Tiêu nhìn đồng hồ. Đến bệnh viện đi. Hắn hơi khó xử cau mày lại. Tiêu ca, Ngan Ngại Ưu xuất hiện ở trong nhà. Tiêu Hạ bị thương, bây giờ đang ở bệnh viện. Tiêu Giáp nhìn thấy sắc mặt của anh càng ngày càng trong suốt cũng lặng đi. Bệnh viện nào? Đốc Cương, đang ở bệnh viện đó. Tiêu Giáp khô khốc nói ra. Tay phải của Mạnh Hạ trở nên ong ong. Sau khi khâu 5 mũi, may mà cô đã nhìn thấy lại được. Tôi vì sao không nghe được gì nữa? Bởi vì não bị chấn động, đề nghị hai người đến khoa não và khoa tai mũi xét nghiệm lại. Bác sĩ viết ghi chú như rồng bay phượng múa vào đơn thuốc. Mấy ngày nay không nên đụng vào nước. Một chút âm thanh cũng không nghe thấy được sao? Vẻ mặt của Tiêu Ất lo lắng. Mạnh Hạ nhìn vào khẩu hình miệng của cô ấy lắc lắc đầu. Nhạc nhạc đâu? Tiêu Ất nói thật chậm. Bị Ngan Ngại Ưu mang đi. Sau mặt của Mạnh Hạ nhàn nhạt không hỏi thêm gì nữa. Tâm tình của cô vẫn chưa thể bình phục được. Lúc Mạnh Tiêu đi tới, đưa cô đi chụp phim, lại đến khoa tai mũi kiểm tra thật lâu.